Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Hắc Sa bộc phát. Lòng cảm mến. Canh 2. Thì ra là thế. Cái gì Hắc Sa phong bạo? Thật tốt Sơn Hà Di Chỉ. Tại sao có thể có loại vật này xuất hiện mà lại uy lực kinh người như thế? Sơn Hà Viện điên rồi. Mới tại chính mình phong cấm địa phương làm ra như thế một loại đồ vật đến. Căn bản không giống như là thủ hộ phong cấm. Giống như là cho con đào một cái hố. Đem chính mình chôn. Hiện tại Dương Chân hoàn toàn minh bạch. Này chỗ nào là người của Sơn Hà Viện chính mình làm ra? Căn bản chính là sớm tại bọn hắn phong cấm chính mình trước đó. Liền đã tồn tại thượng cổ ma văn. Chỉ bất quá khi đó bị chân nguyên thiên mạch cho trấn áp. Không có phóng xuất ra mà thôi. Bây giờ chân nguyên thiên mạch bị đào. Phong cấm phá vỡ hơn phân nửa. Dương Chân cùng tiện mèo lại đào đi vạn năm đạo nguyên quả thủ. Thượng cổ ma văn vốn là có tiết lộ. Đã từng bộc phát qua không chỉ một lần Hắc Sa phong bạo. Lúc này không tất cả đều bạo phát đi ra mới là lạ. Oanh! Hắc Sa đầy trời, tốc độ kỳ quái vô cùng, trong chớp mắt liền bao phủ lại đám người chỗ tồn tại giữa không trung. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chửi mẹ, cái đồ chơi này nhưng so sánh người chạy nhanh nhiều. Nhìn thấy giữa không trung cuồng phong gào thét, Hắc Sa che khuất bầu trời, toàn bộ Sơn Hà Viện di chỉ bên trong lập tức bộc phát ra một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Ngự kiếm, hai cái chân chạy, thậm chí còn có dùng cả tay chân bốn cái chân chạy. Đám người dùng bất cứ thủ đoạn nào, tất cả đều phóng ra ngoài. Dương Chân trên thân bộc phát ra tốc độ khủng khiếp phía dưới. Dẫn trước đám người mấy trăm trượng, như cũ không có vọt tới Phùng Linh Xảo nơi ở. Liền bị cái kia như là đại dương mênh mông sóng lớn đồng dạng Hắc Sa đổ ập xuống bao phủ, đào một cái hố lớn. Dương Chân dưới chân một cái lảo đảo, một tay lấy tiện mèo kéo trong ngực, hỏi: "Thứ này làm sao đối phó?" Oanh, gấn kim chân văn, hoang thiên chân văn, tất cả đều bộc phát ra, liền liền kim liên thiên hỏa đều bị Dương Chân tế đi ra. Tại hai người chung quanh tạo thành một màn ánh sáng. Đem Hắc Sa ngăn cản ở bên ngoài. A, Dương Chân vui mừng, cười ha ha, có hiệu quả. Cái gì thượng cổ ma văn, còn không phải bị thiên địa chân văn cho ngăn cản ở bên ngoài. Thượng cổ ma văn nghe rất dọa người, thế nhưng là danh tự chính là lại dọa người. Còn có thể có thiên địa chân văn cường đại. Thượng cổ cũng là thiên địa chưa hẳn chỉ là thượng cổ. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau đó, Dương Chân liền dễ chịu, tiện mèo cũng là thở dài một hơi, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân nói ra, móa nó, tiểu tử ngươi cái này khí vận cũng là không có người nào. Thượng cổ ma văn loại vật này đều để ngươi khắc chế. Tranh thủ thời gian tìm tới cái tiểu nha đầu kia, chúng ta rời đi nơi này, đồ vật cũng không cần. Sơn Hà Đồ cũng đừng có mong muốn nữa. Mặc dù ngươi có thiên địa chân văn, bất quá thượng cổ ma văn so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng quỷ dị hơn. Coi như ngươi có thiên địa chân văn, lấy thực lực của ngươi, không bao lâu ngươi liền không chịu nổi. Tiện mèo vừa dứt lời, Dương Chân sắc mặt liền trở nên khó coi. Chung quanh thiên địa chân văn màn sáng trong nháy mắt run rẩy mấy lần. Giống như là quả cầu ra xì hơi một dạng, nhỏ một vòng, vãi cả đào, ngươi đừng dọa ta. Tiện mèo vội vàng rụt rụt thân thể, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Đi mau, mẹ nó, cái đồ chơi này tiêu hao quá lớn. Dương Chân trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn đều như vậy, người khác sẽ như thế nào? Cuồng phong gào thét bên trong. Tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, hiển nhiên đông đảo tu sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền đã tử thương hơn phân nửa. Dương Chân thả người cướp động ở giữa, hướng về trong trí nhớ tảng đá lớn phương hướng phóng đi. Lại không có tìm được Phùng Linh Sảo. Người đâu? Tiện mèo biến sắc, đã chạy, chạy không được quá xa. Dương Chân sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Thần thức ầm vang ở giữa hướng về chung quanh bộc phát mà đi. Lập tức sắc mặt trắng nhợt. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tiện mèo giật nảy mình. Vội vàng hỏi, Dương Chân cắn răng nói ra. Không có việc gì, cái này thượng cổ ma văn quả nhiên có nhiều thứ. Thậm chí ngay cả sức mạnh thần thức đều có thể ăn mòn. Vãi cả đào, vậy ngươi mau đưa thần thức thu hồi lại a. Tiếp tục như vậy nữa, thần hồn của ngươi sẽ thụ thương. Dương Chân lắc đầu, đem tiện mèo ném tới trên bờ vai. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, chính mình cẩn thận một chút. Bản tao thánh đem Phùng Linh Sảo mang vào, liền nhất định phải mang nàng ra ngoài. Ngay tại Dương Chân chịu đựng kịch liệt đau nhức tìm kiếm Phùng Linh Sảo thời điểm, một tiếng cười ha ha từ giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hào quang sáng chói từ hắc xa bên trong chợt lóe lên. Dương Chân, tiểu cô nương này ta trước mang đi. Thiên Tuyết Thánh Vực trên đại hội, mang theo Sơn Hà Đồ cùng vạn năm đạo nguyên quả thụ tới gặp ta. Bằng không mà nói, tiểu cô nương tính mệnh ta không dám hứa chắc. Dương Chân toàn thân chấn động, híp mắt nhìn về phía đạo kia hào quang óng ánh, thân hình lảo đảo phía dưới, sắc mặt trắng nhợt, cưỡng ép đem sức mạnh thần thức thu hồi lại, hít sâu một hơi nói ra, nếu như ngươi dám làm ẩu, bản tao thánh đồ các ngươi Thiên Tuyền Thánh Địa. Phương Trung Kiên cười ha ha, đều là mỉa mai cùng đùa cợt. Dương Chân, van cầu ngươi, đi Sơn Hà Thành, mau cứu gia gia của ta. Phùng Linh Sảo thanh âm truyền đến, lộ ra vô tận tuyệt vọng. Dương Chân trầm giọng nói ra, Phương Trung Kiên, tại Thiên Tuyết Thánh Vực trên đại hội chờ lấy bản tao thánh. Oanh, Phương Trung Kiên bọn người không biết khống chế cái gì phi chu, lại có thể tại đầy trời hắc xa bên trong thoát đi ra ngoài. Trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Là thánh thuyền, Thiên Tuyền Thánh Địa thánh thuyền. Phương công tử cứu mạng. Phương Trung Kiên, ta nói ngươi tổ tiên tấm tấm, thế mà đem ta bỏ xuống. Ta chính là vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái này. A, Phương Trung Kiên, ngươi tên hỗn đản này, mau mau dừng lại, vứt bỏ đồng môn, đây là tội chết. Hắc xa bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Rất hiển nhiên cái này cái gọi là thánh thuyền cũng vô pháp tại hắc xa trong gió lốc dừng lại thời gian quá dài. Không phải vậy Phương Trung Kiên chẳng lẽ ngay cả đồng môn đều từ bỏ. Dương Chân không rảnh quan tâm chuyện khác, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, lại lần nữa tế lên Hoang Thiên Chân Văn cùng Cấn Kim Chân Văn. Đem hắc xa ngăn cản ở bên ngoài, cuồng phong gào thét, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng đổ ập xuống bộc phát hạ xuống. Tiếp đó, để Dương Chân giật mình một màn phát sinh, Sơn Hà di chỉ bên trong, không biết lúc nào nhiều một đám người, những người này thấy không rõ lắm bộ dáng, như là cái xác không hồn đồng dạng, tại cuồng bạo hắc xa bên trong kêu rên lảo đảo. Toàn bộ hốc mắt tất cả đều là một mảnh đen kịt. Tiện mèo nhìn đây dùng mình, hãi nhiên nói ra, móa nó, mau nhìn, những khả năng kia là người của Sơn Hà Viện, không nghĩ tới đều biến thành như vậy bộ dáng. Dương Chân thuận thanh âm nhìn lại, lắc đầu nói ra, tự gây nghiệt thì không thể sống, mặc dù không biết năm đó xảy ra chuyện gì, bất quá kết cục này rõ ràng là những người này một tay tạo thành, chỉ là đáng thương những cái kia không biết rõ tình hình người vô tội. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, tu chân thế giới người vô tội có nhiều lắm, Sơn Hà Viện này chẳng những trộm bản tôn bảo tàng, lòng tham vẫn chưa đủ, đem chân nguyên thiên mạch đều đào đi, một khi để thượng cổ ma văn tránh ra, tất nhiên sinh linh đồ thán, nghiêm trọng như vậy. Dương Chân sững sờ, quay người quay trở về. Vãi cả đào, tiểu tử ngươi điên rồi. Lúc này không nghĩ biện pháp rời đi, ngươi còn muốn trở về. Nếu gặp được, liền cái này thượng cổ ma văn có thể hay không lại lần nữa phong ấn. Liên quan gì đến ngươi a? Tiểu tử, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, lúc này còn có tâm tư quản những này. Dương Chân sững sờ, ồ lên một tiếng nói ra. Đúng a, bản tao thánh lúc nào trở nên như thế trách trời thương dân rồi. Lời tuy như vậy, Dương Chân nhưng không có dừng bước lại. Nếu như không có gặp được Phùng Linh Xảo, dựa theo Dương Chân tính cách, lúc này khẳng định là đi thẳng một mạch. Bất quá không biết vì cái gì, biết thượng cổ ma văn có thể muốn làm hại sau đó. Dương Chân trước tiên chính là muốn lấy đem ra hỏa này chắn trở về. Trong thiên địa này, người vô tội đã không ít, không có trở về nhìn qua. Dương Chân trong lòng luôn luôn có chút áy náy. Mẹ nó, lương tâm vật này, thật đúng là không phải nói bỏ liền bỏ. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng cũng là khẽ động, không biết từ lúc nào lên, hắn đã với cái thế giới này có chút lòng cảm mến. Ngay tại Dương Chân dựa theo ký ức trở lại phong cấm chi địa thời điểm, phía trước một bóng người bỗng nhiên lảo đảo một cái, lập tức lại có một bóng người lao đến, tựa hồ là muốn kéo người kia. Thiết phu tử cùng nữ yêu tinh. Dương Chân sững sờ, hai người kia không rời đi, còn ở lại đây làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,